Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Trái phải cường giả. Vẫn lạc. A, vừa vang thông thiên khoảng không thê thảm tiếng kêu. Càn Khôn Trưởng cả người mất đi sinh lợi. Một đời luân hồi cảnh cường giả, cứ như vậy, vẫn lạc. Sở tu sĩ, yêu thú cũng choáng váng. Thanh kiếm này, lại ngay cả người mình cũng giết. Xì, xì xì thử. Bỗng nhiên, một trận quái dị thanh âm từ càn khôn trên thi thể truyền đến. Chỉ thấy hắn nguyên bản đã không có chút hồng hào, thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Ở bạch ngọc kiếm khí tức cuồng bạo chiếu rọi xuống, như là bị thôn phệ giống như vậy, chậm rãi biến mất. Mười trong vòng mấy cái hít thở, một bộ thi thể triệt để tiêu tan ở trong không khí, phảng phất từ đến không có từng tồn tại giống như vậy. Liền ngay cả một giọt máu đều không còn lại. Bạch ngọc trên thân kiếm không có một chút nào vết máu. Rõ ràng thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, chiếu vào ma long cùng trời du trên thân, tựa hồ là xác định mục tiêu. Nó thật giống muốn giết chúng ta. Giống. Thiên Du trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, không nhịn được đối với ma long nói một câu. Thế nhưng đổi lấy lại là gầm lên giận dữ. Bạch thân kiếm chuyển động, trực tiếp nhắm vào Thiên Du cái trán, bắt đầu tụ lực. Dừng tay. Trên bầu trời giáo chủ rốt cục không nhìn nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị xông lại ngăn cản bạch ngọc công kích. Càn Khôn cùng Thiên Du thế nhưng là nhân tộc đỉnh phong lực lượng, chết một cái cũng đã để lão giả rất đau lòng. Nếu như Thiên Du chết lại, mặt sau phiền phức rất lớn. Hoành, lão giả mới vừa bước ra một bước, bỗng nhiên thân thể bị một đạo ma khí bắn trúng, trực tiếp đàn hồi trở về. Cứ thế mà rút lui mười mấy bước mới đứng vững thân hình, đè xuống ở ngực đau đớn. Lão giả trong nháy mắt xoay người nhìn về phía Diệp Vô Thiên, đầy mặt nộ khí đất quát: "Ma tổ, ngươi muốn ngăn cản lão phu?" Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì, bất quá tay bên trong tụ tập ma khí thay hắn trả lời, khẳng định không để hắn tới. "Vô Liêm Sỉ, ngươi, nó thế nhưng là liền các ngươi ma tộc người cũng sẽ không bỏ qua. Khó nói ngươi không sợ." Lão giả sắc mặt ấm nộ, hận không được một hồi lao ra. Bạch ngọc kiếm lại lập tức phải tụ lực xong xuôi. Sợ sệt, bản tôn vì sao cần sợ hãi? Nó thế nhưng là đang giúp mộc tôn đây. Diệp Vô Thiên trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, động tác ung dung không vội, xem ra không có một chút nào lo lắng, thậm chí còn có mấy phần vui sướng. Bốc hắn đây là ý gì? Có ý gì? Cái gì? Chờ chút, lão giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Thiên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên ung dung vẻ mặt. Ngươi cư nhiên như thế ngoan độc, ngay cả mình đồng tộc cũng tính kế. Lão giả trong giọng nói có mấy phần không thể tin tưởng, có mấy phần hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này ma tổ lại muốn mượn bạch ngọc bàn tay, giết chết sở hữu địch nhân, còn có tất cả. Ma tổ, thật ác độc cay tâm, thật là ác độc tính toán. Đồng tộc, ha ha ha ha ha, chúng nó cũng xứng, chẳng qua là bản tôn khôi lỗi thôi. Diệp Vô Thiên cười lớn ngạo nghễ ngẩng đầu, trong ánh mắt không nhìn ra chút nào tâm tình. Phảng phất tất cả mọi người đều là hắn quân cờ, bao quát tộc nhân mình, hắn cũng không có một chút nào lo lắng. Lão giả không nhịn được sắc mặt biến, hắn tuy nhiên cũng là ngoan nhân, thế nhưng tính kế bằng hữu mình, hoặc là nói đồng minh tộc nhân, đây là vạn vạn không làm được. Nhất là xem Diệp Vô Thiên như vậy, tính kế xong còn có thể không hề nhân tính cười ra tiếng. Khó nói, hắn sẽ không sợ lưu lại tâm ma sao? A, đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Lão giả trong nháy mắt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Nguyên Bản đứng ở trên bầu trời Thiên Du, cả người bị đâm xuyên, liền phảng phất không có một tia lực phản kháng, trực tiếp đã bị trấn áp, diệt sát. Sau đó, quy trình dường như càn khôn giống như vậy, huyết nhục toàn bộ bị hấp thu, cái gì cũng không có để lại, ngăn ngắn mấy giây, đã bị hấp thu không còn một mống, thôn phệ xong Thiên Du trong nháy mắt, Bạch Ngọc trực tiếp đâm về Ma Long, giống, Ma Long gầm lên giận dữ, cự đại móng vuốt nâng lên, muốn dựa vào cứng rắn nhục thể mạnh mẽ nắm lấy thân kiếm. Thế nhưng Ma Long cứng rắn như thế thân thể, ở Bạch Ngọc trước mặt, như cũ là ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, đâm thủng, thật mạnh kiếm, nó rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả mạnh mẽ hút khẩu khí, không khỏi nhìn mình cháu gái, thanh kiếm này là cháu gái, nàng nên biết chứ, thế nhưng đổi lấy, lại là Lăng Ngữ Điệp đầy mặt choáng váng vẻ mặt. Nàng lúc này cũng không biết rằng phát sinh cái gì, cả người cũng mơ màng, vừa bắt đầu nàng chỉ là cảm nhận được Bạch Ngọc muốn giết chóc. Lúc đó do dự không quyết định, Lăng Ngữ Điệp vô ý thức cũng là đồng ý. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới Bạch Ngọc cư nhiên như thế bạo lực. Trực tiếp liền diệt sát vài tên luân hồi cảnh cường giả. Tiểu Ngọc, ngươi, lực lượng ngươi làm sao mạnh như vậy? Còn có, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Ngữ Điệp nhìn chằm chằm chậm rãi đâm vào Ma Long thân thể kiếm. Phong, trong mắt nghi hoặc bất định, nàng thậm chí không cảm giác được kiếm linh tồn tại, thật giống đang chậm chậm biến mất, hoặc là nói, đang biến hóa, đây là cái gì tình huống? Lăng 2.8 Ngữ Điệp còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nên làm cái gì. Nhất là, hiện tại chân khí bị phong ấn, trước người lại có nhiều như vậy tinh linh giam lỏng nàng. Căn bản không động đậy. A, Lăng Ngữ Điệp bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy cái kia hấp thu xong Ma Long Bạch Ngọc kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nhắm ngay nàng cái trán. Trong chớp mắt một đạo bạch quang bắn tới, nàng hoàn toàn không có phản ứng, cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc lại công kích nàng, chân khí bị giam cầm Lăng Ngữ Điệp thậm chí không có tránh né lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo bạch quang kia bắn vào trán mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.